Chương 1200, nghịch lân. Phụ thân, người này thật lợi hại, ta toàn lực nhất kích cũng chỉ bắt rơi được hai mảnh lân giáp trước ngực hắn, không thể trọng thương hắn chút nào. Sau một kích, Tước Nhi dương cánh bay lượn đến trước người Trác Phàm, trong lòng nặng nề nói. Lông mày Trác Phàm cũng khẽ nhíu lại một cái, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, thở dài, đúng vậy a, đây là đánh lén, thế mà vẫn như cũ không cách nào trọng thương hắn, cường độ nhục thân của tiểu tử này đã đạt đến cấp độ kinh hãi thế tục, linh thú bình thường đều khó mà so sánh được, thật là đáng sợ. Ánh mắt hơi khép lại một chút, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lân vẫn đang không ngừng bay sau khi bị Tước Nhi trùng kích, trong lòng bất giác gấp lên. Tước Nhi đột kích đã coi như là thủ đoạn sau cùng của hắn, nếu ngay cả lần này cũng không thành công mà nói, hắn cũng chỉ có liều mạng, đây chuyện hắn không nguyện ý tiếp nhận nhất. Bởi vì trong lòng hắn, chiêu số liều mạng kia 10 phần nguy hiểm, không chỉ là đối với địch nhân, mà đối với chính hắn cũng giống vậy. Cho nên vô luận như thế nào, không đến bước cuối cùng, hắn thực sự không muốn xuất ra. Dù sao, sự nguy hiểm của chiêu số kia, hắn cũng mới chỉ ngộ đến, còn chưa từng chính thức thực hành qua. Vù vù vù, tiếng gió phất phới bên tai, sau khi Diệp Lân ngã lộn nhào trên không trung, máu tươi như là hoa tuyết bắn trên không trung, tạo ra một mảnh đỏ tươi chi sắc. C-K-I-T-T-T, đột nhiên, Diệp Lân đỉnh lưng một cái, bỗng nhiên dừng thân. Chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trước ngực mình một mảnh máu thịt be bét, sắc mặt trở nên tức giận, trong mắt lộ ra từng tia hung quang dữ tợn. Từ khi ta tiếp nhận một giọt long huyết của sư phụ để tẩy lễ, lấy một cái nghịch lân của sư phụ để luyện thành cái kim long thân này, cho tới bây giờ chưa từng bị thương thành bộ dáng này. Trác Phàm, ngươi là người thứ nhất. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Diệp Lân hung hăng nhìn về phía Trác Phàm, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tước Nhi ở một bên, trên mặt cuối cùng lộ ra sát ý chân chính. Long lân chính là thể diện của long, bị người xé toang long lân chính là sỉ nhục của long tộc. Trác Phàm, lần này ngươi đã thật sự chọc giận ta. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm cuối cùng cũng minh bạch, vì sao thể phách tiểu tử này lại tráng kiện như vậy, liền Tước Nhi ra sức đánh một kích đều không thể khiến nó hoàn toàn trọng thương. Nguyên lai hắn cũng giống như mình, đều là có được một bộ phận trên thân thể thánh thú. Kỳ lân tí của mình chính là trùng thiên kỳ lân cước biến thành, cho nên hắn kế thừa cự lực từ kỳ lân. Mà lân giáp trên thân Diệp Lân, chính là phần thiên long tổ lấy nghịch lân trên thân ban tặng, cứng rắn không gì sánh được. Phải biết, long tộc có rất nhiều lân giáp trên thân, nhưng chỉ có sau một cái nghịch lân sau tai là cứng rắn nhất, cũng là thứ bọn họ lấy làm tự hào nhất. Bởi vậy, mọi người thường nói, động vào nghịch lân liền tương đương động vào điểm mấu chốt nhất trên người, là mạo phạm không thể dễ dàng tha thứ nhất. Bây giờ long tổ lấy nghịch lân cắm vào thân thể hắn, lại lấy long huyết thay hắn đoán thể, quả nhiên là vô cùng che chở, ký thác kỳ vọng rất cao. Cũng khó trách thể phách hắn cứng rắn như thế, nhưng hắn lại coi trọng lân giáp này như thế. Bây giờ Trác Phàm kéo mất hai khối lân giáp của hắn, liền tương đương rút nghịch lân của hắn, cho hắn một cái tát, khiến sự kiêu ngạo của hắn bị xâm phạm, khó trách lúc trước hắn còn tự xưng hắn cùng Trác Phàm là cùng một loại người, muốn thu phục Trác Phàm, giờ khắc này, lại chân chính nổi lên sát ý. Nghĩ tới đây, tâm Trác Phàm cũng bỗng dưng trở nên nặng nề, bởi vì từ lúc đó, lần này đã không còn là một trận quyết đấu phân thắng bại phổ thông, mà chân chính trở thành vật lộn sống mái. Ngươi không chết, chính là ta vong. Đối phương đã động sát ý, chính mình nếu như còn lấy thắng bại chi tâm đối chiến, nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Kết quả là, Trác Phàm thở sâu, ánh mắt cũng bất giác lạnh đi, liền Tước Nhi đang ở bên cạnh hắn cũng là cảm thấy không khí đã biến hóa vi diệu, trong mắt cũng xẹt qua từng tia lãnh mang. Chỉ một thoáng, bầu không khí chung quanh hai người đột nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ bất quá dạng bình tĩnh này cũng chỉ là tĩnh mịch một cách phù phiếm. Lúc này, trong mắt hai người đều không còn thắng bại, chỉ có sinh tử. Trong lòng bất giác giật mình, Vũ Thanh Thu tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí trên chiến trường không đúng, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Chuyện gì đã xảy ra, sát khí ở đó làm sao lại đột nhiên tăng lên? Chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ đã động sát ý chân chính? Không thể nào, sư huynh, tiểu tử Diệp Lân kia bình thường cả lơ phất phơ, nếu hắn thật sự muốn giết người cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, chưa từng nổi lên sát khí chân chính, cho dù hồi nãy bị ngược đánh lợi hại như vậy, hắn cũng chỉ phẫn nộ mà thôi a. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, lấy rất làm kỳ lạ, nhưng lại bị Vũ Thanh Thu phất phất tay, đánh gãy, ta cũng chưa từng thấy qua tiểu sư đệ lộ ra sát ý chân chính, có lẽ là bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp người khiến hắn sinh ra sát tâm, nhưng lần này. Lông mày nhíu chặt, Vũ Thanh Thu bỗng dưng lo lắng trong lòng. Thân là đệ tử Thái Thanh Tông lo liệu việc dẫn dắt đội, hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Lân xảy ra chuyện, nhưng làm đối thủ, hắn cũng không muốn Trác Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao đối chiến với nhau nhiều ngày như vậy, tâm tính đệ tử các tông, mọi người đều đã giải đến không sai biệt lắm.